Tận thế nhạc viên, chương 720, sớm như vậy phát, ngoại trừ giấy xin phép nghỉ sẽ còn là khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm xuất phát làm hoạt động thời điểm ta lại xin nghỉ, chính là một cái ngược gây án kẻ tái phạm à đã đều là làm cho người ta mau. Không cao hứng, không bằng một lần đắc tội sạch sẽ đi, là như vậy. Một ngày 12 chúng ta tại Bắc Kinh, cùng đăng nhiều kỳ rơi linh công ước công ty gặp mặt, đến lúc đó lại muốn xin nghỉ. Lại nói rơi linh nhào thành cái này đức hạnh, ta thực sự không mặt mũi đẩy ra bọn hắn công ty cửa, cho nên dự định đào bảo một trương mặt nạ. Đến lúc đó mặc kệ thế nào nói một chút cái gì, ta mặt ngoài đều có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh trầm ổn, không chút nào áy náy, thật, hay nghịch ngợm. Hối hận liền hối hận ở buổi tối không nên ăn cá nướng. Vốn là mỗi ngày thức đêm ngủ không ngon giấc, còn cả gan ăn cá nướng, hiện tại ăn no mệt dã rời. Bối rối ừng ực tại trong máu lên men, trong xương sọ đã không còn mấy lượng đầu óc. Ngày mai rơi linh cùng tận thế đều phải đổi mới, có thể trên tay của ta liền cái rắm cũng không có. Làm sao bây giờ, như có phú hào trông thấy chương này giấy xin phép nghỉ, hy vọng ngươi có thể chủ động liên hệ ta, bao nuôi ta, ta ưu điểm lớn nhất là cái gì cũng không biết. Mong mỏi, tình huống chính là như vậy cái tình huống, trải lông. Tấu chương xong, cách chương.